Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, ngứa tay muốn gãi tường. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu loại chuyện này mà. Khổng chủ nhiệm trong lòng gương sáng như nhau, bão cát mạng văn học cả đời này. Khổng chủ nhiệm chữa trị ung thư gan người bệnh không có 10.000 cũng có 8.000. Gặp qua rất nhiều ca lá gan không có hoạt tính chỗ bị bệnh. Nhưng alpha fetoprotein chính là không ngừng lên cao ca bệnh. Gặp phải loại chuyện này, chỉ có thể thuốc thủ vô sách chờ đợi. Chờ đợi khối u bùng nổ tính sinh trưởng. Trừ cái này ra đi lâu dài xem chính là chờ đợi trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhằm vào loại bệnh này bệnh tình chẩn đoán, chữa trị mới có thể có đột phá. Ông chủ Trịnh đi thử một chút cũng tốt. Vạn nhất có thể đâu. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến. Và cùng chung để đưa tiễn viên phó viện trưởng trò chuyện mấy câu. Mỗi người lên xe của mình. Trở lại bệnh viện 912. Trên xe, Trịnh Nhân liên lạc Liễu Trạch Vĩ và Trầm tiến sĩ. Bắt đầu thu người bệnh. Hậu thiên thì phải bắt đầu giải phẫu, bất quá người bệnh còn không có thu đi lên, hồi bệnh khu vậy không có ý gì. Trịnh Nhân trực tiếp đi khoa cấp cứu loại địa phương này, mỗi ngày ngồi liền sẽ chán ghét, một khi rời đi một đoạn thời gian, liền sẽ nhớ, 7 ngày nghiên cứu cơ sở vật lý thời gian, Trịnh Nhân đã bị bực bội hư, thật muốn bây giờ liền chạy thẳng tới phòng giải phẫu. Tùy tìm ai cọ một ca giải phẫu, ngứa tay muốn gãi tường, đi tới cấp cứu, gặp thôi lão phòng khám bệnh đang đóng cửa. Trịnh Nhân biết hôm nay có thể không phải thôi lão xuất trần cuộc sống. Vậy thì tùy đi bộ chút đi, và Chu Lập Đào cũng không có việc gì rỗi rãnh kéo vậy là tốt. Thật là rất lâu cũng không nghe được xe băng ca bánh xe nghiền ép cầm thạch sàn nhà thanh âm. Ngày hôm nay khoa cấp cứu không phải bề bộn nhiều việc. Không thấy được Chu Lập Đào bận rộn bóng người và vậy một mặt muốn bay lên tàn nhang. Ông chủ Trịnh, bận rộn gì sao? 120 cấp cứu bác sĩ trở về. Cầm người bệnh đưa đến phòng cấp cứu. Gặp Trịnh Nhân ở đi bộ. Liền chào hỏi, người bệnh hệ thống mặt bản bên trong chẩn đoán là dạ dày ruột viêm. Không có chuyện gì. Trịnh Nhân vậy lười phải đi xem, và cấp cứu nội khoa thầy thuốc nói, mới ra trần trở về à, ừ, trên đường kẹt xe, nếu không sớm đều trở về, Chu Tổng đâu, phòng trực chứ, ngài đi tìm một chút xem, 912 nằm viện luôn có mình độc lập phòng trực, dẫu sao 24 giờ ở bệnh viện, một tháng có một ngày kỳ nghỉ, nếu là ở lớn phòng trực, mỗi ngày không ngủ ngon giấc, dễ dàng qua lao chết. Một điểm này 912 làm muốn so với Hải Thành Phúc Hậu nhiều. Nội khoa bác sĩ và y tá khẩn trương có thứ tự xử lý người bệnh. Trịnh Nhân linh lợi đạt tìm được Chu Lập Đào phòng trực. Gõ cửa đi vào, Chu Lập Đào đang thu thập tủ. Trên đất để nhất lưu hiếm lạ vật cổ quái. Chu Tổng, đây là thế nào? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, còn có một tháng cũng không cần liền nằm viện tổng, thu thập một chút, đến lúc đó tốt cho người đằng chỗ ngồi. Chu Lập Đào thấy là Trịnh Nhân, rất quen lạc nói, hắn không việc gì tâm cơ, nếu là có, cũng ở đây một ngày 24 giờ thần kinh căng thẳng bên trong cho dày vò. Bất quá địa ngục kiểu mẫu đã muốn qua cửa. Trên mặt hắn tàn nhang cũng tràn đầy một cổ tử vui vẻ mùi vị. Đây là cái gì? Trịnh Nhân nhìn thấy dưới đất có túi ni lon túi các loại ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ. Túi ni lon Thượng Hải do nhãn hiệu. Phía trên tiêu minh trai gái và ngày kỳ. Trong cơ thể dị vật. Những năm này lấy ra người bệnh không cần. Ta cũng thu góp. Sửa sang lại. Chu Lập Đào bận bịu sửa sang lại tủ. Thuận miệng giải thích, còn có cái này thích. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, cái này hẳn coi như là một loại cổ quái nhỏ ưa thích xong chưa? Ngài xem ngài nghĩ đến vậy đi. Chu Lập Đào đầy mồ hôi, sau này còn muốn mang học sinh. Đây đều là cho học sinh giảng bài dùng đồ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cười hắc hắc. Vật trên đất mặc dù túi hai tầng trong suốt túi ni lon, nhưng Trịnh Nhân vẫn không muốn đụng. Ngồi chồm hổm dưới đất, hắn thấy được có tăm xỉa răng, cây huỳnh quang các loại đồ. Hai ngày trước, ta và đế đô gan mật chủ nhiệm Chu tới ngày đó. Người bệnh đi tiểu đạo lý lấy ra là cái gì? Trịnh Nhân hỏi, trước mắt người cái đó chính là. Chu Lập Đào rất nhuần nhuyễn trả lời, thuần thục trình độ, để cho Trịnh Nhân lại có không tốt phỏng đoán. Bất quá Trịnh Nhân chỉ là cười một tiếng, cúi đầu xem ngày kỳ, thấy là một cái nguyên tử bút bút tâm. Cái này được bao nhiêu đâu? Trịnh Nhân nhìn sau lưng sau có chút đổ mồ hôi. Là thôi, mỗi lần lấy dị vật thời điểm, gọi khan cả giọng, Chu Lập Đào nói, nhưng một nửa trở lên nhân sự sau cũng sẽ lại tới. Thật sẽ trở thành ghiên. Trịnh Nhân kinh ngạc, ai biết được, Chu Lập Đào nói, có thời gian ta đi hỏi một chút tâm lý học bạn học, xem có phải hay không thành công ghiền tính. Bất quá có một lần cho một cái hơn 60 tuổi lão gia tử lấy ra một cây dây thép, lại bị hắn cho phải đi về. Tại sao? Hắn nói lớn nhỏ vừa vặn, lần sau chú ý một chút khẳng định không có chuyện gì. Chu Lập Đào nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân cũng là tương đương không nói. Hắn theo trên đất nhất lưu đồ nhìn sang, gặp phía sau có một cái ách chuông vậy túi túi ni lon. Chu Tổng, ngươi còn tập thể dục à? Nào có thời gian, mỗi ngày mệt theo chó như nhau, ăn cơm đều không thời gian. Ông chủ Trịnh, ngài cũng ở đây khoa cấp cứu đã làm, chắc chắn biết phàm là ăn cơm vượt qua 3 phút khẳng định không ăn hết. Chu Lập Đào nói, lời nói này chân thực, không thời gian tập thể dục. Ta ở khoa cấp cứu làm nửa năm, mập 20 cân. Chu Lập Đào vỗ bụng mình một cái, nói, sinh hoạt không quy luật liền dễ dàng như vậy. Không có sao, lập tức chịu đựng đi ra. Đến lúc đó làm tấm hội viên thẻ, mỗi ngày đi chạy bộ. Ta một đoán ngươi chạy nơi này tới, điện thoại di động tại sao không nhận? Đang nói, Tô Vân thanh âm từ cửa truyền tới. Trịnh Nhân ngồi chồm hổm dưới đất, ngẩng đầu xem Tô Vân, lúc này mới nhớ tới tay mình cơ quan yên lặng. Hắn đứng lên, cầm lấy điện thoại ra. Thật may chỉ có Tô Vân cho mình gọi điện thoại. Chu Tổng, đi kiện thân thời điểm nên bắt chuyện liền bắt chuyện, dù sao cũng đừng nghĩ ngày lâu sinh tình cái gì. Tô Vân cười ha hả đóng cửa lại, ném cho Chu Lập Đào một điếu thuốc, thuận mở cửa sổ hộ. Tô bác sĩ, ngài xem ngài nói, ta là đi giảm cân. Chu Lập Đào giống như là bị nói trúng tâm sự. Cùng ngươi thật sự nói, ngươi theo ta nói chuyện vớ vẩn, còn có đúng hay không chuẩn bị tìm bạn gái? Tô Vân khinh bỉ nói, hì hì, ngài nói, tại sao à? Chu Lập Đào lập tức đổi một bộ mặt mũi, cười ha hả hỏi, coi như là làm thẻ năm hội viên, ngày thứ hai vậy tùy thời không hề lại đi có thể. Tô Vân nói, đây là phòng gym đều biết kinh nghiệm, ngươi cuối cùng chuẩn bị chút vật gì? Tốt chứng minh ngươi là 912 thân phận thầy thuốc. Như vậy chọc em gái mà tỷ lệ thành công mới sẽ cao một chút. Tô Vân thao thao bất tuyệt nói, còn có điểm này sao? Trịnh Nhân và Chu Lập Đào chố mắt nhìn nhau, trên mặt lớn viết mơ hồ. Phòng trực yên lặng đi xuống, Chu Lập Đào hút hai điếu thuốc. Hắn có thể rõ ràng Tô Vân ý nghĩa, nhưng có cái gì có thể lơ đãng bại lộ mình là 912 một người vinh quang nhân dân bác sĩ. Tiền đồ vô lượng, trong lòng còn một chút đếm cũng không có. Tô bác sĩ, kêu Vân ca nhi, nếu không không dạy ngươi à? Tô Vân cầm nắm được Chu Lập Đào xương sườn mềm. Vân ca nhi, ngài kinh nghiệm phong phú, ngài nói một chút phải chuẩn bị thứ gì à? Chu Lập Đào chăm học tốt hỏi. Tìm người bạn gái chấp niệm để cho hắn buông tha tôn nghiêm. Vân ca nhi bật thốt lên.